Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề mặt thiên hà phủ đầy những hạt nhỏ lấp lánh. Chỉ nhìn thôi cũng biết có không ít thứ quý giá. Sau khi nghịch ngợm xong, tám người mới theo sự chỉ dẫn của tinh bàn tiến đến một cung điện gần đó. Ở đây có khoảng chục cung điện, từ bên ngoài nhìn vào thì đều na ná giống nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, cánh cổng lớn của cung điện bị Khương Trúc đẩy từ bên ngoài. Khương Trúc vừa bước một chân vào, mới ngẩng đầu đã đối diện với một gã khổng lồ đứng cách cửa 3 mét. Gã khổng lồ có thân hình như con người, nhưng kích thước lớn gấp đôi một người nam nhân trưởng thành, trên cổ lại là một cái đầu bò. Lúc này, thấy nàng bước vào một bước, hắn lập tức cầm rìu lao tới. Ôi trời, cái quái gì đây? Thân người, đầu bò, sự hung hãn của con quái đầu bò làm cả nhóm người sợ tái mặt, họ kinh hoàng lùi bước liên tục. Bởi vì lưỡi rìu nhắm thẳng vào Khương Trúc, gương mặt nàng sợ đến biến dạng, vội rút chân lại, quay đầu bỏ chạy. Chạy được vài bước còn không quên ngoái đầu nhìn. May thay, người đầu bò khổng lồ chỉ đứng yên trước cửa, tay cầm rìu, vẻ mặt nghiêm nghị, không hề đuổi theo. Khương Trúc dường như đã hiểu ra điều gì, gan dạ tiến lại gần. Trúc tử, cẩn thận đấy, Bạch Vi lo lắng nói, lưỡi rìu chẳng biết có mắt hay không mà. Khương Trúc từng bước nhích lại gần, đứng đối diện với người đầu bò. Không có động tĩnh gì, Khương Trúc nở nụ cười láo cá. Ca, ta vào thật rồi này, thật sự vào đây rồi. Vừa nói, nàng nhanh chóng đưa một chân vào. Quả nhiên, người đầu bò lập tức trở nên dữ tợn, giơ cao rìu C, H, E, M mạnh vào cái chân vừa đưa vào. Lửa người đấy, ta không vào đâu. Khương Trúc rút chân ra với tốc độ cực nhanh. Người đầu bò đã dồn đủ sức, rìu trong tay đã C, H, E, M xuống. Nhưng thấy nàng rút chân lại, hắn ngỡ người trong một thoáng. Hắn muốn dừng lại, nhưng cơ thể quá nặng, khiến trọng tâm mất thăng bằng. Chỉ nghe một tiếng rầm, lưỡi rìu bay xa 2 mét. Tám người bật cười nắc nẻ. Ha ha ha, Trương Đồng cười không ngớt, chỉ vào Khương Trúc, tức giận mà không biết làm gì, nói. Không phải chứ, đầu bò ca, ngươi đang làm gì thế? Ha ha ha, ngươi C, H, E, em mờ nàng đi chứ, sao lại tự làm mình ngã thế này? Ta chỉ muốn hỏi, ngươi như vậy có giữ được cung điện không? Nghệ Phong Giao cười đến đau bụng, lần đầu tiên họ gặp một vị thần bảo hộ như vậy. Người đầu bò ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy, người đầy vẻ ngơ ngác. Khương Trúc nhìn thấy sau lưng hắn có xăm hình một mặt trời khổng lồ. Được rồi, chúng ta làm lại lần nữa. Nàng công bằng nói, khi nào ngươi tìm lại rìu rồi thì chúng ta bắt đầu tiếp. Thu Vũ Miên Miên, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Com Su Mui Noi Than Kinh Cung La Than. Chôm 166 Lua Ngoa Dây Ta Không Vào Rau. HTML, người đầu bò khổng lồ cầm rìu lại khôi phục vẻ nghiêm nghị, đứng canh cửa một cách vô cùng nghiêm túc. Lần này, hắn đã rút kinh nghiệm, đợi đến khi cả hai chân của Khương Trúc đã đứng hẳn trong cung điện mới bắt đầu hành động, đuổi theo nàng và C, H, E, M loạn xạ khắp nơi. Chưa đuổi được bao lâu, Trương Đồng và nhóm của hắn ta ung dung bước vào cung điện. Nghệ Phong Giao đứng ở góc trái, hét lớn. Đại ngốc, người không đuổi ta sao? Ta bên này này, sắp tới đích rồi. Người đầu bò như suy nghĩ một lúc, cầm rìu quay đầu lại tìm Nghệ Phong Giao. Nhưng chưa đuổi được bao lâu thì lại bị Mục Trì gọi quay về. Người đầu bò giống như một con quay, cứ chạy vòng vòng đuổi theo khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lại mấy chục lần, cuối cùng mệt đến nỗi động tác chậm dần, nhưng vẫn kiên quyết đứng canh cửa cho đến khi Khương Trúc và nhóm của nàng rời khỏi tiền điện, hắn mới quay lại đứng ở cửa, vẻ mặt đầy trang nghiêm. Nhóm của Nghệ Phong Giao vừa rời đi vừa cười rúc rích bàn tán. Không phải quá dễ dàng rồi sao, có chút không yên tâm nhỉ? Bạch Tử Mục nói, cũng hơi lạ thật, thần bảo hộ đáng lẽ phải có chút bản lĩnh chứ, sao hắn chỉ có sức mạnh thôi nhỉ? Mặc kệ đi, tìm được Ngọc Tùy Hòa Chủng trước rồi tính. Băng qua thiên điện, có một hành lang dài với các bức tường chạm khắc đầy những bức họa và văn tự bí ẩn. Khương Trúc chẳng hiểu nổi một chữ nào, Trương Đồng cũng vậy, cả hai bật cười nhìn nhau rồi ngoan ngoãn lui về một bên. Bạch Vi và Tiêu Trường Phong tiến đến xem xét, sau một hồi, họ đưa ra kết luận. Đây có lẽ là một chủng tộc nguyên thủy đã bị diệt vong. Mục Trì bực bội đẩy hai người ra, lườm họ một cái. Cái này cần các ngươi nói à, tụi ta không mù đâu, tránh ra, để đại gia ta xem. Hắn chăm chú nhìn một lúc, rồi lặng lẽ bước về đứng chung với Khương Trúc. Cả tám người lần lượt xem xét, nhưng không ai nói gì. Khương Trúc khẽ nhếch mép, tám người mà không ai biết đọc chữ. Trương Đồng lắc đầu, thở dài cảm thán, chẳng còn cách nào, không phải cùng thời đại, chỉ trách chúng ta còn quá trẻ. Khi cả nhóm định bỏ qua và tiếp tục đi tiếp, Lôi Thần, từ lâu không mở lời, đột nhiên truyền âm cho Khương Trúc. Ngươi lại gần một chút, ta xem thử. Khương Trúc ngây người trong giây lát, hóa ra hắn ta chưa ngủ sao. Sau khi Ma Vương chìm vào giấc ngủ, Lôi Thần cũng im bặt, nàng còn tưởng hắn cũng ngủ theo chứ. Lôi Thần đã ở trong mộ kiếm suốt 2000 năm, vốn dĩ tính cách không thích nói chuyện, khi không còn Ma Vương quấy rầy, hắn ta càng ít mở miệng. Những bức họa miêu tả về tộc người khổng lồ, một chủng tộc sinh sống gần với trời, vì thân hình to lớn bất thường nên họ có sức mạnh vô cùng lớn. Về sau, họ tình cờ lĩnh ngộ được linh lực và tin rằng mặt trời đã ban cho họ thân thể và sức mạnh ấy, vì thế họ rất tôn kính mặt trời. Thế giới nguyên thủy vô cùng nguy hiểm, với đủ loại quái vật và yêu thú hoành hành. Để sinh tồn, họ thường khắc ghi những gì chứng kiến vào thần thức và truyền lại cho các tộc nhân để tránh các tai họa. Khương Trúc thuật lại từng câu theo lời của Lôi Thần. Sau đó, trong quá trình truyền thừa qua nhiều thế hệ, tộc người khổng lồ được mặt trời ban phúc. Kể từ đó, những gì được khắc vào thần thức không cần phải chủ động truyền lại nữa, mà tự nhiên thông qua huyết thống sẽ kế thừa cho thế hệ sau. Đây chính là nguồn gốc của truyền thừa. Nghe đến đây, cả nhóm người không khỏi vui mừng. Không thể nào, chúng ta may mắn vậy sao, tìm được truyền thừa của một chủng tộc rồi à, còn cái này, ý nghĩa là gì? Cung Tiêu Tiêu chỉ vào hai bức tranh cuối cùng. Hai bức tranh này hoàn toàn khác với những bức còn lại, chúng thô sơ hơn nhiều, như thể được khắc bằng đá hoặc một vật sắc nhọn nào đó. Khương Trúc nghe Lôi Thần truyền âm, chậm rãi nói từng chữ. Cuối cùng, nguyên nhân họ diệt vong là bị ngoại tộc tàn sát. Sắc mặt Trương Đồng và Nghệ Phong Giao lập tức trở nên nghiêm túc. Khương Trúc bước tới trước hai bức tranh cuối, chạm tay lên những đường nét trên đó. Có lẽ đây là người cuối cùng của tộc người khổng lồ dùng hơi thở cuối cùng để khắc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tay nàng chạm vào bức họa, cả bức tường tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cảnh tượng trước mắt mọi người dần tan biến, thế giới nguyên thủy hiện ra trước mắt họ. Tám người đứng trên mảnh đất bị đốt trụi, nhìn thấy vô số ngoại tộc hợp lực phá vỡ phòng tuyến của tộc người khổng lồ. Cách chương.